Chương 4. 365 ai bảo ngươi tự tác chủ trương. Nhiếp Giao Quang toàn thân có chút lắc một cái, túi thấp đầu vội vàng đuổi theo trưởng sự hộ pháp bước chân. Long tay háo xuống hai tay, không tự chủ được cầm thật chặt. Hai thất huyền mã tốc lần rất nhanh, bất quá giây lát một lát, liền tới đến ngoại ô một tòa thường thường không có gì lạ nông gia tứ hợp viện trước. Nhiếp Giao Quang đi theo trưởng sự hộ pháp văn suối, cẩn thận từng ly từng tí đi vào viện tử. Một đạo cao thân ảnh chậm rãi xoay người lại, trên mặt che xuề ra mặt nạ ác quỷ, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía nàng. Nhiếp Giao Quang thân thể bỗng dưng cứng đờ, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đường chủ. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương? Một đạo nặng nề trưởng phong quét tới, rơi ầm ầm Nhiếp Giao Quang trên mặt. A, Nhiếp Giao Quang kêu thảm một tiếng, người đã hướng về trong đình viện bổn hoa ngã tới. Trưởng sự hộ pháp văn suối, mặt mo căng đến hết sức nghiêm túc, cụp xuống đầu, túc thủ đứng ở một bên, sắc mặt ngậm lấy 10 phần kính cẩn. Nhiếp Giao Quang kịp phản ứng, vội vàng hướng phía trước bò đi, tóc thai bù xù hình dung chật vật bò lăn đến mặt nạ ác quỷ nam bên chân, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ nói, đường chủ ta biết sai, đường chủ ta biết sai, Diêu Quang về sau cũng không dám lại tự tác chủ trương. Bị Nhiếp Giao Quang ôm lấy chân mặt quỷ đường chủ, lạnh lùng túi đầu nhìn nữ nhân kia một chút, đột nhiên một cước đưa nàng đá ra ngoài. Nếu không phải nhìn ngươi còn có mấy phần tác dụng, ngươi cho rằng, chủ nhân sẽ dùng nhiều như vậy tài nguyên, tới đổi lấy ngươi sao? Diêu Quang biết, Diêu Quang biết. Nhiếp Giao Quang nằm trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, nước mắt nhào tốc mà rơi, rất là hối hận lúc trước. Trải qua chuyện này, hy vọng ngươi về sau, có thể thật dài đầu óc. Mặt nạ ác quỷ nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Giao Quang một chút, đột nhiên nhàn nhạt hỏi nói, vươn tay. Đúng. Nhiếp Giao Quang vội vàng quấn lên ống tay áo, lộ ra một đoạn cháy đen da thịt. Mặt nạ ác quỷ nam nhìn chằm chằm cánh tay của nàng nhíu mày, vẫn là dỗi ngón dựng chiếm hưu nàng mạch. Không đến một phút liền rút tay trở về, mặt nạ ác quỷ nam tiện tay ném cho nàng một hạt dược hoàn, ăn sau, trên người xét đánh bị thương thế lớn khái có thế khôi phục sáu thành. Đa tạ đường chủ. Nhiếp Giao Quang run rẩy vươn tay, tiếp nhận mặt nạ ác quỷ nam đưa tới kia viên thuốc, vội vàng ướt. Thương thế trên người, quả nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần khôi phục. Mặt nạ ác quỷ nam nhàn nhạt nhìn nàng một chút, lui ra đi. Là thuộc hạ cáo lui. Nhiếp Giao Quang sau khi đứng dậy, vội vươn tay cả sửa lại một chút chính mình loạn thành một bầy tóc mai, thi lễ một cái vội vàng cáo lui. Văn Suối tiến lên một bước, nói khẽ với mặt nạ ác quỷ nam nói, cung đường chủ. Thân thể của nàng, không bị đến ảnh hưởng gì đi. Mặt nạ ác quỷ nam cười lạnh, tốt tại căn nguyên thượng không có bị hao tổn, về sau muốn nhìn cho thật kỹ nàng, đừng để nàng lại làm chuyện điên rồ. Đúng. Văn Suối trầm giọng nói nói, lần này là thuộc hạ thất trách. Mặt nạ ác quỷ nam khoát tay hào nói, chủ nhân đối cái này vật thí nghiệm, vẫn là vô cùng xem trọng. Ngươi ở lại kinh thành, vạn sự cần cẩn thận. Vâng. Gần nhất chưa có hành động thiếu suy nghĩ. Mặt nạ ác quỷ nam lạnh lùng nói nói, còn có, cảnh cáo Nhiếp Giao Quang, thành thành thật thật an phận điểm, đừng có lại đi trêu chọc một chút, nàng căn bản là không có cách đối phó người. Là, thuộc hạ biết, thuộc hạ nhất định sẽ giám sát chặt chẽ thánh cô. Văn Suối kéo căng một gương mặt mo nhắc tới xong, lại ngẩng đầu nhìn lúc, trước mặt nơi nào còn có cung đường chủ thân ảnh. Một đạo gió táp bao vây lấy một đầu đen nhánh bình nhỏ rơi vào Văn Suối trong tay. Chỉ nghe giữa không trung truyền đến một đạo yếu ớt lạnh giọng, thuốc này tiếp tục cho Nhiếp Giao Quang ăn. Là,